One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752. Hắc Hồ tập kích. Thực sự là càng ngày càng thú vị. Để chúng ta đều xuất ra mạnh nhất thực lực. Thống thống khoái khoái đánh một trận a. Tuy là trên người tích toàn không ít độc tố, đối với tự thân hành động có một ít ảnh hưởng. Thế nhưng, không hổ là Shiki the Golden Lion. Vừa rồi trên mặt kinh ngạc biểu tình lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó tán loạn thiên hạ khí phách cùng không đem cùng nhau để ở trong mắt cuồng ngạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Zoro quả thực không dám tin tưởng. Chỉ bằng Shiki the Golden Lion lời nói này là có thể nhìn ra. Hắn mới vừa cùng chính mình giao thủ, để lại dư lực, cũng không có toàn lực ứng phó. Hơn nữa, đối với Zoro uy lực trở nên mạnh mẽ độc khí, Shiki the Golden Lion cũng không có sản sinh sợ hãi. Vừa rồi Shiki the Golden Lion sở dĩ sẽ cảm thấy kinh ngạc, đó là bởi vì Zoro biến hóa trên người quá mức đột nhiên. Hắn chỉ là lập tức có chút sờ không được đầu não. Hiện tại, làm tinh tường sau đó, Shiki the Golden Lion lập tức liền bình tĩnh xuống tới. Bởi vì, hắn là Shiki the Golden Lion. Chỉ bằng ba chữ này, vậy là đủ rồi. Răng rắc, mà ở cách đó không xa Hắc Hồ Tử, thì là quá độ thần uy. Kamui, cường hãn thực lực vô địch. Đơn giản là một đường cường thế quét ngang. Mới vừa Hắc Hồ Tử một quyền dĩ nhiên đem Châu Châu nện vào dưới nền đất. Châu Châu thân thể đều bị đập biến hình. Một quyền bị đánh vào trong lòng đất hơn trăm thước. Châu Châu tại chỗ liền ngất đi. Hành, chấm ngoặc kép, khinh thường nhìn Châu Châu liếc mắt. Hắc Hồ Tử lại đi về phía Kít. Kít mới vừa đánh bại một cái phi thiên đoàn hải tặc cán bộ. Nghe được phía sau vang lên Hắc Hồ Tử cười quái dị. Kít vội vàng chuyển người qua tới. Thấy Hắc Hồ Tử cách mình không đủ xa mấy chục mét. Kít sắc mặt, cũng vô pháp khống chế trắng ra rất nhiều. Cái này cùng can đảm không quan hệ. Kít trời sinh gan hổ, là một không sợ trời không sợ đất nhân vật hung ác. Coi như chặt đứt một cái cánh tay, hắn cũng không có hanh quá một tiếng. Ở trên đời này, không ai có thể hù được hắn. Nhưng là, đối mặt Hắc Hồ Tử như vậy cường địch, Hắc Hồ Tử cái kia kinh người cảm giác áp bách, hãy để cho Kít tâm tình có chút kiềm nén. Hắc Hồ Tử lắc cường tráng thân thể, từng bước một, đi cũng không nhanh, nhưng là, mỗi một bước bước ra, mặt đất đều sẽ ken két nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Hắc Hồ Tử phía sau, hắc vụ bốc hơi, trên đỉnh đầu, bất chi bất giác, vọt lên khói đen như màu đen mây đen giống nhau. Cơ hồ đem nữa bầu trời đều che lại. Sở dĩ đi bước chân không vui. Hiển nhiên, Hắc Hồ Tử là vì cố ý khoe khoang chính mình uy thế. Không chỉ là đối với Kít, cũng để cho ở đây bất cứ người nào đều cảm nhận được Hắc Hồ Tử đáng sợ. Như vậy, coi như giao thủ, cũng rất ít có người có thể ở Hắc Hồ Tử trước mặt phát huy ra toàn bộ thực lực. Dù sao, không chiến trước sợ hãi, thực lực nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Tránh là tránh không khỏi. Huống, Kít cũng sẽ không trốn tránh. Tuy là gân xanh trên trán đều mạo đứng lên, trên mặt cũng mơ hồ thấy hãn. Nhưng là, Kít vẫn đủ thân nghênh đón. Nhìn thấy Hắc Hồ Tử, để trong đầu của hắn bỗng nhiên nhớ lại một người khác. Đó chính là bách thú Kaido. Từ Kaido trên người, hắn đã từng thấy được loại đáng sợ này cảm giác áp bách. Lúc đó, Kit, Hawkins, Hải Minh, ba người trên mặt tất cả đều mạo mồ hôi lạnh. Cái này cũng không phải sợ, mà là bị đối phương kinh người cảm giác áp bách cho bước đi ra. Siêu tân tinh, không có một người nhát gan kém cỏi. Thế nhưng, đối mặt Hắc Hồ Tử như vậy siêu cấp hải tặc, không ai có thể bảo trì tuyệt đối trấn định. Kit, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đừng nói hắn, coi như Aokiji Akainu tới, cũng phải căng thẳng thần kinh, đã khởi hoàn toàn cẩn thận. Kít, tặc ha ha ha, người có thể chống đỡ được ta sao? Khoảng cách Kít không đến 50 mét thời điểm, Hắc Hồ Tử dừng bước, liền con mắt đều không đi xem Kít. Nhìn ra, Đối với Kít, Hắc Hồ Tử, một chút cũng không có để ở trong lòng. Thấy Kít khí mặt đều Yukari, Hắc Hồ Tử cười càng thêm lớn tiếng, nghe nói. Người bại bởi Kaido, còn chặt đứt một cái tay. Hắc Hồ Tử vừa nói. Nhãn thần khiêu khích nhìn về phía Kít trống rỗng cánh tay trái. Kít cánh tay trái, tuy là đã một lần nữa băng bó qua, vết thương cũng khép lại được rồi. Thế nhưng, vết thương trên người đau nhức, kém xa đau thương trong lòng càng để cho người phẫn hận. Kít tròng mắt trợn tròn, hàm răng cắn kêu lập cập, hắn chết chết nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Tức giận thân thể cũng không chịu khống chế đầu động, ngươi câm miệng cho ta. Muốn đánh đánh liền, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Thua ở Kaido, đây không tính là cái gì. Chặt đứt một cánh tay, cũng không tính là gì. Những thứ này Kít đều có thể không để bụng. Thế nhưng, đối mặt Hắc Hồ Tử châm chọc khiêu khích, Kít tâm tình lại không cách nào tiếp tục giữ được tỉnh táo. Huống, hắn lúc đầu tính khí liền vô cùng cương liệt, tính như liệt hỏa, một lời không hợp, lập tức sẽ động thủ phát uy. Đây là hắn trước sau như một cá tính. Nhưng là, Hắc Hồ Tử hiển nhiên không đem Kít để vào mắt. Có bản lãnh gì, xử hết ra đi, động thủ phía trước, người tốt nhất muốn tinh tường. Người nếu bị thua, một cánh tay khác, khả năng liền không giữ được. Người, chấm ngoặc kép, mặt Hắc Hồ Tử uy hiếp, Kít cắn răng, không có chút do dự nào. Dứt khoát quyết nhiên rất nhanh nắm tay vọt tới, ngươi cho rằng như vậy. Ta chỉ sợ ấy ư. Không có quyết tâm liều chết, trước đây ta cũng sẽ không làm hải tặc. Một cái đi giỏi, vọt tới Hắc Hồ Tử trước người. Kít nắm đấm, cục bụp bụp một hồi nổ vang. Tráng kiện có lực thép thiết thủ cánh tay, không có lưu tình chút nào. Như Thái Sơn áp đỉnh vậy, hung hăng đập về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử không tránh không né, hai tay đi phía trước nâng cao, sau đó nắm vào trong hư không một cái. Răng rắc. Trên đỉnh đầu tầng khí quyển, chợt vang lên một hồi thanh thúy nổ vang. Theo sát mà, khí tầng tựa như đột nhiên đóng băng lớp băng giống nhau. Theo một hồi mãnh liệt chấn động, mặt trên đột nhiên nhiều hơn một đạo lại một đạo rậm rạp chằng chịt khe hở. Phảng phất, trong nháy mắt, Hắc Hồ Tử đem bầu trời đều xé giống nhau. Tuy là đều biết, cái này căn bản không khả năng. Nhưng là, Kít sắt thép trọng quyền. Còn không có đụng tới Hắc Hồ Tử thân thể, lại ngạnh sinh sinh đích bị chặn, có thể đem tầng khí quyển trở thành ngăn cản ngoại lực mãnh công lá chắn. Đây chính là Hắc Hồ Tử chấn động trái cây đáng sợ chỗ. Này đạo vô căn cứ chế tạo ra lá chắn, không những được chống đỡ người khác tiến công, cũng có thể chủ động xuất kích, tựa như nguyên tắc bên trong Luffy fan cuồng Bartolomeo giống nhau. Bartolomeo năng lực chính là lợi dụng lá chắn công kích và phòng ngự. Chỉ bất quá, chấn động trái cây lá chắn cũng là đem tầng khí quyển biến thành của mình, có thể tùy tâm sở dục lợi dụng. Hơn nữa, không chỉ có thể trở thành lá chắn, còn có thể chấn vỡ hoặc là xé rách. Kít nắm đấm, uy lực tuyệt không yếu, nhưng là dĩ nhiên đập không đến Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử ngửa mặt lên trời một trận cười điên cuồng. Tay phải chợt dùng bên trong đẩy về phía trước. Một cỗ mãnh liệt cự lực cũng lập tức đem Kít cho chấn hướng về sau bay ra ngoài. Kít ước chừng bay ra cách xa hơn 100 mét. Hắc Hồ Tử vừa muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng là phía sau hắn, đột nhiên, nhảy ra một cái cầm kiếm kiếm sĩ. Kiếm như loan đao, người như Hayate. Mau mắt thường đều thấy không rõ lắm người này thân ảnh. Chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh chợt ở trước mắt bay qua. Hắc Hồ Tử chấm ngoặc kép đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.